Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, man binh bơi, hô, Liễu Phỉ Vũ xuôi hai tay xuống, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hai kiện pháp bảo trên khí tức bình tĩnh lại, cười khổ một tiếng, vị này Linh Yên các chủ lắc lắc đầu, không nói nữa, tuy rằng khôi phục người bình thường cách. Thế nhưng một phần khác không cách nào phai mờ tâm thái. Vẫn cứ ngủ đông ở đáy lòng. Chẳng biết lúc nào còn sẽ lần thứ hai bạo phát. Từ ngôn lòng người như quỷ câu chuyện. Chấn nhiếp không chỉ có Liễu Phỉ Vũ. Bao quát Nhạn Hành Thiên ở bên trong hết thảy nguyên anh cường giả. Đều ở đây trở về chỗ câu này nhắm thẳng vào lòng người cảnh đời chi ngữ. Thái thượng nói như vậy. Nhạn Hành Thiên nhìn phía đi tới thành đầu thân ảnh. Hỏi thăm một câu, nếu Từ Ngôn nói là sư phụ hắn cảnh cáo ngữ, Nhạn Hành Thiên cho rằng xuất từ Thái Thượng trưởng lão, cũng không phải là Thái Thượng. Sở Bạch ở một bên mở miệng, nói, sư phụ hắn là vị thế ngoại cao nhân, tu vi không cao, thế nhưng tâm tình dưới cái nhìn của ta đã vượt qua thần văn. Trên đời có như kỳ nhân này, Gia Cát Tuấn Hùng kinh hô lên nhất thanh, đại thế giới. Không gì không có a, Nhạn Hành Thiên nhẹ nhàng gõ đầu. Nói, thật muốn gặp có thể nói ra nhân tâm như quỷ kỳ nhân. Không có cơ hội, lão nhân ra từ lâu mất nhiều năm. Sở Bạch trầm giọng thở dài. Trong giọng nói tràn đầy bi thương. Vị kia ở nhà một mình bên trong diễn luyện kiếm đạo lão nhân. Lúc trước Sở Bạch tưởng một vị quy ẩn dị sĩ. Nhưng hôm nay xem ra. Lão nhân ra phảng phất trước sau cùng đợi Từ Ngôn cái này duy nhất chân truyền. Nhân tâm như quỷ, thiện ác khó phân rõ. Nhân chi sơ, bản không phân thiện ác. Hậu thiên trải qua, mới là diễn biến bản tâm then chốt. Đã trải qua, cũng là nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép, Nhạn Hành Thiên trong mắt lộ ra ngộ ra vẻ. Theo Từ Ngôn một câu nói. Vị tông chủ này dĩ nhiên lấy cao tuyệt tâm trí cảm giác ngộ được một tia bản tâm chân lý. Nhiều năm không nhúc nhích cảnh giới phảng phất trong nháy mắt rút sinh một tia. Ngoại trừ Nhạn Hành Thiên ở ngoài. Cái khác Nguyên Anh giống như cảm khái rất nhiều. Thế nhưng trung quy không nhìn ra nhân tâm câu chuyện. Dầm, ngày một bên, ngưng tụ đã lâu đạo thứ hai sóng lớn chia ra làm hai. Rốt cục đánh xuống. Lần này bờ sông hai bên 5.000 dặm nơi đều bị sóng lớn phá hủy. Đại địa rung chuyển, toàn bộ linh thủy thành tiếp theo bắt đầu run rẩy. Kinh khủng sóng lớn, suýt nữa vỗ tới linh thủy thành. Liền ở ngoài thành trăm dặm địa phương hạ xuống. Sau đó hình thành hồng thủy gào thét vọt tới. Linh thủy thành tường thành cực cao. Vì phòng ngự man tộc, những năm này trước sau ở gia cố. Cao tới 30 trượng tường thành. Quá bán bị hồng thủy nhấn chìm, dưới thành man tộc lập tức biến mất ở đáy nước, man tộc lúc này choáng váng, nước đầy cũng không chạy, chờ bị chết đuối đây. Gia Cát Tuấn Hùng từ thành đầu thăm dò đầu nhìn lại, căn bản xem không thanh thủy ở dưới man tộc, hồng thủy vọt tới, thanh thế hùng vĩ, thế nhưng hướng về không mở tường thành, dừng lại ở linh thủy thành ở ngoài. Trình độ như thế ác sóng có thể nói kinh người. Cái kia là đối với phàm nhân mà nói. Ở những này nguyên anh cường giả trong mắt. Nếu như ngàn năm hạo kiếp chỉ có trình độ như thế. Đỡ căn bản không khó. Coi như lớn hơn nữa hồng thủy. Nguyên anh cũng không sợ. Hạo kiếp không biết chỉ có trình độ như thế. Ngoại trừ hồng thủy ở ngoài. Nhất định tồn tại những thứ khác tuyệt hiểm. Nhạn Hành Thiên đi tới thành đầu. Nhìn phía ngoài thành như đại dương phong cảnh, trầm giọng tự nói, lúc này phía sau xuất hiện ánh kiếm, Thiên Quỷ Tông Nguyên Anh cường giả rốt cục tới rồi, không lâu lắm mấy bóng người cùng nhau nhảy lên thành đầu. Cầm đầu chính là Âm Gió Điện chủ Lý Nham Tông, vốn nên 9 điện điện chủ Tề Lâm, trình diện cũng chỉ có 8 vị, đuổi kịp một đội đại yêu, ác chiến 2 ngày, chém giết 4 đầu. Lý Nham Tông sắc mặt âm trầm nói rằng, Phong Cung Vàng Điện Ngọc Điện chủ ngã xuống, một câu Nguyên Anh ngã xuống, nghe được chính phái nhất phương Nguyên Anh dồn dập biến sắc. Nhạn Hành Thiên không có nhiều lời, mà là ôm quyền hướng về Tây ngày cúi đầu, vì là chém yêu mà cố. Bất luận chính tà, đều phải làm này bái. Theo tông chủ cử động, Sở Hoàng đám người dồn dập hướng về Tây ngày chắp tay. Liền Sở Bạch cũng giống vậy. Chỉ có Từ Ngôn, mặt hướng ngoài thành, nhìn Hồng Thủy, không hề tế bái anh linh cử động. Hắn không bái, là bởi vì quỷ diện làm giết yêu cử chỉ. Chém liên tục hơn 30 con đại yêu chiến tích. Căn bản không cần đi bái ai. Nhạn Hành Thiên đám người cử động. Lý Nham Tông mấy vị này điện chủ vẫn tính thỏa mãn. Chỉ có nhìn thấy Từ Ngôn này người xa lạ hờ hững cao ngạo dáng dấp. Lý Nham Tông tâm sinh lần đầu ra vẻ bất mãn. Chín điện điện chủ bỏ mình một vị. Đối với Thiên Quỷ Tông tới nói nhưng là tổn thất vô cùng lớn. Tà phái như vậy vì là thiên nam nhân tộc xuất lực. Chẳng lẽ còn đảm đương không nổi cúi đầu. Bất mãn trong lòng, Lý Nham Tông vẫn chưa biểu hiện ra. Mà bên người hắn Xích Hỏa Điện chủ thường đủ lại lớn vì là tức giận. Chỉ Từ Ngôn quát lên. Tiểu tử, ngươi là ai? Lẽ nào ta Thiên Quỷ Tông anh linh? Không xứng với ngươi này nho nhỏ hư đan cúi đầu sao? Ở những này điện chủ nhận biết trong đó, Từ Ngôn xác thực chỉ là một hư đan cảnh giới. Khí tức rất mạnh, nhưng còn không đạt tới nguyên anh trình độ. Nhân gia Kim Tiễn Tông tông chủ đều lại. Một cái hư đan cảnh lớn như vậy cái giá. Tà phái một phương tự nhiên thấy ngứa mắt. Hạo Kiếp lâm đầu. Nhạn ca ca, các ngươi chính phái lưu cái hư đan có ích lợi gì? Dáng người quyến rũ Tiếu Cửu Anh lúc này đi lên phía trước. Trêu đùa giống như nói. Chẳng lẽ tiểu tử này có thể ngăn cản ngàn năm hạo kiếp? Vậy cần phải mở mắt một chút. Tiểu tử, mau tới bái kiến nhà ngươi Cửu Anh tỷ tỷ. Bị người cho rằng hư đan. Từ Ngôn cũng không để ý. Lúc này nghe nói đối phương trêu đùa. Hắn vốn là phiền não trong lòng. Rộng mở xoay người nói. Hà Điền ta đều không bái. Ngươi còn không có tư cách. Ngươi nói cái gì? Khẩu khí thật là lớn. Mấy vị điện chủ vừa nghe dồn dập giận dữ. Hà Điền cái tên này kiêng kỵ liền bọn họ điện chủ cũng không dám dễ dàng đề cập. Chính mình thái thượng tục danh bị một cái hư đan tiểu bối gọi tới gọi đi. Này còn cao đến đâu? Kỳ thực Từ Ngôn nói không sai. Không chỉ có Hà Điền hắn không bái. Vương Khải ở trước mặt cũng giống vậy. Không mắng cái kia hai cái lão già khốn nạn đã coi là tốt. Đây là ta Kim Tiễn Tông thái thượng chân truyền. Nhạn Hành Thiên cười khổ một tiếng lên trước. Giảng hòa, đổi chủ đề, nói. Chư vị điện chủ nói vậy sắp xếp xong xuôi tông môn hư đan. Không biết lần này thiên hà hạo kiếp, Hà Điền tiền bối làm sao đối xử. Giống như các ngươi, ở Linh Thủy Thành chờ đợi Thái Thượng trở về. Ở Lam Định Đoạt, Lý Nham Tông quét mắt Từ Ngôn. Quay về Nhạn Hành Thiên nói rằng, Nhạn Tông chủ, các ngươi Kim Tiễn Tông Thái Thượng trưởng lão. Có thể có tin tức. Nhạn Hành Thiên lung lay đầu, thở dài nói. Chúng ta vừa tới, chưa thấy Thái Thượng trưởng lão. Nếu như hạo kiếp chỉ có những này hồng thủy, không cần thần văn, bằng vào chúng ta Nguyên Anh liền chống đỡ được. Lý Nham Tông nhìn phía ngoài thành, cau mày nói rằng, trăm năm nạn hồng thủy, cũng không có sông lớn sinh sóng hiện tượng. Nói vậy mới vừa sóng lớn ngươi đã thấy, ngàn năm hạo kiếp, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy mới đúng. Nhạn Hành Thiên ngưng lông mày nói rằng, ngoại trừ hồng thủy, còn sẽ có gì đây? Chấm ngoặc kép, Lý Nham Tông thanh âm bắt đầu phát trầm, trong hai mắt chuyển lưu lên vệt trắng, càng là vận dụng tiên mi quỷ nhãn. Nói, chẳng lẽ nói, những này dị biến man tộc, cũng là hạo kiếp một phần. Dầm, Lý Nham Tông lời còn chưa dứt, ngoài thành nước mặt bỗng nhiên nổi lên bọt nước. Từng cái man tộc binh sĩ bơi mà lên. Cái này tiếp theo cái kia man tộc leo ra ngoài nước mặt. Quỷ dị mà đứng ở trên mặt nước. Như bơi mà đi. Nhưng là ở Từ Ngôn cùng vận chuyển tiên mi quỷ nhãn Lý Nham Tông trong mắt. Những này man tộc dưới chân của tất cả đều nổi lơ lửng một đoàn đoàn cổ quái sát khí. Kéo man tộc sát khí. Là trước kia ở man tộc bên ngoài cơ thể sinh thành quái lạ khí tức. Như vật còn sống. Nhưng không có thực thể, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,